Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tiêu Vũ tức giận, này thanh âm, hồn nhiên là một người nam nhân thanh âm ni có thể học tập bất đồng nhân tiếng nói. Đây là Duẫn Mục Thanh một đời trước kỹ năng đặc biệt. Nàng đến nơi đây, mới phát hiện cũng có này thiên phú. Duẫn Hy Nguyệt muốn chạy, lại bị Duẫn Mục Thanh điểm huyệt nói. Rốt cuộc động không được, để cho nàng nan kham là, giờ phút này nàng còn làm một cái chạy động tác, mặt trên phía dưới đều bị lộ rõ. Tuy rằng dáng người vô cùng tốt, nhưng là này động tác không thể nghi ngờ là xấu hổ cho gặp người. Nương nương, ra chuyện gì, bên ngoài cung nhân nhóm hô to, lại không dám vội vàng tiến điện. Duẫn Mục Thanh nghe được bên ngoài thanh âm, hai tay hoàn ngược, hướng Duẫn Hy Nguyệt nhíu mày. Làm cho bọn họ xem ngươi bộ này thân thể mềm mại. Duẫn Hy Nguyệt nghiến, nước mắt lướt qua gò má, mâu trung tất cả đều là hận ý, lại không thể không làm cho người ta dừng lại, đều cấp bản cung cút đi, ai cũng không cho tiến vào. Người bên ngoài trù trừ không tiến, cảm thấy Duẫn Hy Nguyệt thanh âm có gì đó không đúng, cũng không dám ở đi vào, có mấy cái mắt sắc, chỉ có thể đi thỉnh thái tử. Duẫn Mục Thanh thế này mới hướng Duẫn Hy Nguyệt cười cười. Lộ ở khăn che mặt ngoại ánh mắt hoàn toàn là lấm tấm nhiều điểm ý cười. Đưa tay gợi lên Duẫn Hy Nguyệt cằm, cảm nhận được thủ hạ trơn mịn da thịt. Duẫn Mục Thanh chỉ có ghê tởm phần, hừ nhẹ một tiếng, tiểu mỹ nhân không nhường nhân tiến vào. Là, tưởng yêu sủng sao, cũng là, thái tử nhiều nữ nhân, một ngày một cái. Một tháng cũng không mang lặp lại, ngươi tịch mịch hư không lãnh, muốn cho nhân ái phủ, cũng là nhân chi thường tình. Phi, ngươi kết quả là loại người nào? Dám can đảm đối bản cung bất kính, thái tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Duẫn Hy Nguyệt một đôi mắt sung huyết, chưa bao giờ nghĩ tới giống như này khuất nhục thời điểm mà ni cái này chịu không nổi. Duẫn Mục Thanh trong lòng cười lạnh, sườn phi nương nương chưa từng thử qua. Làm sao mà biết không thích, chắc hẳn đến lúc đó, sườn phi nương nương cầu ta đều không kịp. Nói xong, ngón tay đặt ở Duẫn Mục Hy Nguyệt ngạch gian, nhẹ nhàng đẩy, Duẫn Hy Nguyệt liền về phía sau ngã đi qua. Không khéo là, hai chân lấy một loại sỉ nhục động tác mở ra, Duẫn Hy Nguyệt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi lại sợ hãi dị thường. Ta muốn giết ngươi, Duẫn Hy Nguyệt nắm tay nắm chặt. Ngạch gian gân xanh bạo khởi, như một đầu tức giận mãnh thú. Nàng sợ hãi, này nam nhân nếu là đối nàng, nàng nhất định chết không có chỗ chôn. Đến cùng là ai yếu hại nàng? Duẫn Mục Thanh lại không có bước tiếp theo động tác, chính là lắc lắc đầu, nói, bản công tử hái hoa nhiều năm, thượng quá nữ nhân yến gầy hoàn phì các loại hình cái gì cần có đều có. Duy độc đối ác độc nữ nhân không có hứng thú, Duẫn Hy Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Nhục nhã du nhiên nhi sinh, Duẫn Hy Nguyệt, Duẫn Mục Thanh, vừa mới lời nói bản công tử nghe rành mạch, ngươi nói, bản công tử đem của ngươi nói cấp Tiêu Tĩnh Lan hoặc là Tiêu Tĩnh Nguyên lộ ra một hai. Nói tôn quý sườn phi nương nương muốn dùng năm đó việc làm văn. Đi hại một cái năm tuổi đại tiểu cô nương, ngươi này sườn phi vị còn vững chắc. Nói vậy, Duẫn Hy Nguyệt trong lòng một trận hàn, ngươi ngậm máu phun người. Duẫn Mục Thanh khẽ cười một tiếng, cầm lấy kiếm khơi mào Duẫn Hy Nguyệt trên đầu một quả phượng sai. Cầm ở trong tay cân nhắc một lát, mới mặt mày mỉm cười nói. Cũng là, không có bằng chứng, đại nhân vật tự nhiên là không tin tưởng ta đây sao một cái hái hoa tặc lời nói. Chính là, sườn phi vẫn là thành thành thật thật đi. Bằng không bản công tử cũng không thể cam đoan như vậy phượng sai sẽ xuất hiện ở đâu cái công tử. Trong tầm tay, này, cấp thái tử đại nón xanh, sườn phi hẳn là sẽ chết thật lừng lẫy. Lúc này, Duẫn Mục Thanh nghe thấy ngoại diện hữu vội vàng tiếng bước chân. Nghe bước chân, không giống thái giám cùng cung nữ, nàng tươi cười vừa thu lại, đối Duẫn Hy Nguyệt nói. Sườn phi hay dùng như vậy mất hồn tư thế nghênh đón thái tử đi. Hắn hẳn là sẽ rất thích. Dứt lời, mang theo phượng sai nhảy lên phòng lương. biến mất vô tung vô ảnh. A, à, đáng chết, Duẫn Hy Nguyệt gân xanh bạo khởi, của nàng huyệt đạo, nếu là cái dạng này bị người khác nhìn đi, nàng còn mặt mũi nào gặp mặt nhân. Nhưng mà, vừa mới còn cứng ngắc thân mình, đột nhiên năng động, nàng chính mừng thầm, môn lại đột nhiên mở ra, Tiêu Vũ đi nhanh mà vào. A, à, phía sau thái giám thị nữ thấy bộ này hương diễm tình cảnh, dọa liên tục quỳ xuống cúi đầu. Tiêu Vũ cũng sửng sốt, lập tức chính là căm giận ngút trời, đều cấp bản cung cút đi. Là, Duẫn Hy Nguyệt dọa sắc mặt trắng bệch, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, vội vàng quỳ khời. Thái tử nghe nô tỳ giải thích, a, à, nói còn chưa nói hết, đã bị đi nhanh mà đến Tiêu Vũ nhắc tới cánh tay, áp ở đạp sạp thượng. Sườn phi thật sự là nhường bản cung mở mang tầm mắt. Mấy ngày không đến sườn phi trong cung, sườn phi vậy mà khó nhịn như thế, gắt gao nắm giữ Duẫn Hy Nguyệt cầm. Tiêu Vũ đôi mắt màu đỏ tươi, thật hiển nhiên, hắn đem này hương diễm một màn lý giải sai lầm rồi. Cho rằng Duẫn Hy Nguyệt ở trong điện một người tự đùa tự vui. Hắn tự nhiên không thể tưởng được sẽ có tặc tử lặng yên không một tiếng động đi đến Đông Cung khi dễ hắn nữ nhân, thái tử, Ngô, Duẫn Hy Nguyệt lại sợ vừa thẹn, đã có hỏa không chỗ phát. Tiêu Vũ tức giận nan kham dưới, kéo bản thân đai lưng, liền khi thân đè ép đi lên, a, à, không hề chinh chịu đau ý đánh úp lại. Duẫn Hy Nguyệt đau thở ra thanh, không chỉ có là đau, càng nhiều là kia vô tận nhục nhã cùng nan kham môn sơ. Duẫn Hy Nguyệt không thể nghi ngờ là bị thương nam nhân tự tôn, nhà mình nam nhân khỏe mạnh tình huống dưới, nữ nhân vậy mà làm ra như thế hạ lưu không biết hổ thẹn sự tình. Nhưng Tiêu Vũ như thế nào nhận, vì vậy đầy ngập lửa giận toàn bộ phát tiết ở Duẫn Hy Nguyệt trên người. Duẫn Hy Nguyệt theo bắt đầu đau hô, đến mặt sau đòn ý nói hùa, đến cuối cùng cầu xin tha thứ. Tiêu Vũ lại càng ngày càng khinh thường, tiện nhân, dâm phụ. Tiêu Vũ mắng một tiếng, liền từ trên người Duẫn Hy Nguyệt đứng dậy, sửa sang lại tốt bản thân quần áo, căm giận nói, giống ngươi như vậy, như thế nào nuôi nấng trưởng tôn điện hạ, theo sau này bắt đầu, điện hạ giao cho Liễu Lương Đế nuôi nấng, ngươi lại không hứa cùng điện hạ gặp mặt, không bị nam nhân đau, đây là một nữ nhân lớn nhất bi ai, ta là đơn thuần tiểu linh tê, sao sao, hết chương.